Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 602 nhớ rõ mang lên Nguyệt Tỷ Nhi. Mắt thấy hắn liền như vậy nhảy xuống tới, Tô Nhiễm sợ tới mức trợn tròn hai mắt, vốn dĩ nàng ý tứ là muốn cho chính hắn trước nhảy xuống mà. Sau đó lại qua đây a. Ai biết đứa nhỏ này thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh hướng nàng trong lòng ngực phác. Lớn như vậy một người, liền như vậy nhào tới. Tô Nhiễm không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn cấp trực tiếp phác cục trên mặt đất. Bất quá còn hảo, nàng phía sau lưng vừa mới chấm đất, thiếu niên ngay cả vội ôm nàng hướng bên một lăn. Đại đại giảm bớt đối diện nàng phía sau lưng áp lực, hai người trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng. Lại tới Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng tức giận nhìn cái kia vẫn như cũ ôm nàng thiếu niên. Còn không buông tay, ta không, thiếu niên bí bí cười, một phen ôm sát nàng, thật vất vả ngươi mới trở về, thật vất vả nơi này cũng chỉ có hai ta, ta muốn đem ngươi cấp ôm cái đủ. Hoa Nhi, Tô Nhiễm khẽ gọi, thiếu niên cũng không để ý, hắn ôm Tô Nhiễm. Cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ, Tô Nhiễm cũng là không có tính tình. Chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm hắn ôm nửa ngày. Thiếu niên mới rốt cuộc bỏ được buông ra tay, chỉ là hắn còn không chịu đứng dậy. Chỉ vẻ mặt lưu luyến nghiêng đầu nhìn Tô Nhiễm, Tây Bắc kia địa phương thật không dưỡng người. Ngươi nhìn xem ngươi da thịt đều tháo thành cái dạng gì. Người người cũng gầy. Tỷ tỷ, nếu không ngươi đừng đi trở về đi. Lưu tại kinh thành, ta giúp ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, thiếu niên liền mếu máo. Hảo đi, ta biết đời này ta đều không thể đem hai người các ngươi chia rẽ. Ta không uổng phí cái này sức lực được không? Bất quá, nếu ngươi đã trở lại. Như vậy ngươi hiện tại chính là của ta, ngươi đến hảo hảo bồi bồi ta, ngươi có rảnh cho ta bồi sao? Tân lang quan, Tô Nhiễm tức giận hỏi lại hắn, thiếu niên cười khẽ. Đương nhiên là có, này hôn sự đều là lễ bộ qua tay, ta chỉ cần ở yêu cầu thời điểm qua đi thử xem hôn phục là đủ rồi. Đến nỗi những cái đó đại lễ tiết, hiện tại bọn họ cùng ta nói cũng vô dụng. Ta căn bản đều sẽ không hướng trong lòng đi, dù sao hôn lễ cùng ngày có người ở một bên đề điểm. Đến lúc đó ta dụng tâm điểm nghe là được, ngươi như vậy không chút để ý thái độ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất xin lỗi hầu tiểu thư sao? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, thiếu niên vẫn như cũ không để bụng. Như thế nào sẽ, ta làm trò hoàng thượng mặt cầu thú nàng. Hiện tại cũng ở tích cực hưởng ứng lễ bộ kêu gọi chuẩn bị hôn lễ. Đại hôn ngày đó, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Hôn sau ta cũng sẽ hảo sinh thương tiếc nàng. Mau chóng cùng nàng sinh đứa con trai ra tới. Kinh thành như vậy nhiều quý công tử. Ngươi cảm thấy có mấy cái có thể có ta như vậy đối hôn sự dụng tâm. Tô Nhiễm nghẹn lời, quả thật. Hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhiều ít phu thê thành thân trước căn bản là không có đã gặp mặt. Như là kinh thành này đó địa phương càng là như thế. Thành thân, này đối những cái đó quý công tử nhóm tới nói bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chỉ cần đi ngang qua sân khấu đi được xinh đẹp, sau đó hôn sau cùng thê tử tôn trọng nhau như khách. Vậy đã là cho thê tử lớn nhất mặt mũi, đến nỗi người sau những cái đó tao ô sự. Vậy chỉ có chính bọn họ biết, Vinh Vương hiện tại làm như vậy. Đều đã xem như tận chức tận trách, chỉ là, Tô Nhiễm trong lòng vẫn là nặng trĩu. Hoa Nhi, đời này ta không cầu khác, chỉ hy vọng bên cạnh ngươi có thể có cái có thể dựa vào ngươi. Sau đó hai người các ngươi cùng nhau an an ổn ổn quá cả đời, nàng nhẹ giọng nói, ta biết a. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, hầu tiểu thư ta hỏi thăm qua. Nàng là cái chi thư đạt lý hảo cô nương. Chúng ta thành thân sau nhất định có thể an an ổn ổn quá cả đời. Thiếu niên vội vàng gật đầu, hôn. Kỳ liền ở 9 tháng. Khoảng cách hiện tại cũng liền không đến 2 tháng. Kỳ thật Tô Nhiễm biết nàng hiện tại nói cái gì đều đã vô dụng, nàng thở dài khẩu khí. Xoa xoa đỉnh đầu hắn. Tính, không nói này đó, người buổi tối ăn cơm không? Không có, thiếu niên lập tức lắc đầu. Lại đáng thương ba ba nhìn nàng. Tỷ tỷ, ta đói bụng, vì chờ ngươi trở về. Ta hôm nay cả ngày cũng chưa ăn cơm đâu. Tô Nhiễm quả nhiên đau lòng đến không được, hảo. Ta đây liền đi cho ngươi làm đi. Hảo uy, thiếu niên lập tức hoan thiên hỉ địa, chạy nhanh nhảy dựng lên, tuy rằng vừa trở về. Chính là vương phủ trong phòng bếp rau xanh cũng đã sớm chuẩn bị đến thỏa đáng. Tô Nhiễm nhìn trong phòng bếp tràn đầy thịt cùng đồ ăn. Nghĩ lại bọn họ mấy ngày nay ở Tây Bắc ăn khẩu rau xanh gian nan. Nàng trong lòng sâu kín thở dài khẩu khí, sau bếp có một con mới mẻ chân dê. Tô Nhiễm liền lấy chân dê, đem chân dê thịt cấp phiến xuống dưới xuyến ở thiết cái thẻ thượng. Vải lên muối cùng thì là, phóng tới than lò đi lên nướng, lại đem dư lại chân dê cốt dùng thủy chác một chút. Sau đó hạ nồi hầm canh, nàng dùng chính là Tây Bắc trong quân thường dùng thịt nướng phương pháp. Trong quân sờ soạn nhiều năm như vậy, đại gia sớm sờ soạn ra lại không uổng gia vị, lại có thể đem thịt dê cấp nướng đến mỹ vị phương pháp. Tô Nhiễm hơi thêm cải tiến, nướng ra tới thịt dê quả nhiên mùi hương phát mũi, dẫn tới thiếu niên ăn một chuỗi lại một chuỗi, chờ canh xương dê hầm hào. Tô Nhiễm múc một chén cho hắn, thiếu niên lập tức lại uống một hớp lớn, thơm quá a. Tỷ tỷ ngươi trù nghệ lại tiến bộ. Hắn không tiếc lớn tiếng khích lệ Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cười cười. Đó là đương nhiên, bất quá, đường thiếu niên giải quyết nửa con dê chân thời điểm, hắn phát hiện Tô Nhiễm chỉ thiếu ăn mấy khối thịt. Nhưng vẫn ở dùng bữa, hắn thực khó hiểu, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không ăn thịt, ăn nhiều, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Hiện tại với ta mà nói, đồ ăn mới là đồ tốt nhất, thiếu niên tuy rằng tuổi không nàng đại. Nhưng về Tây Bắc bên kia tình huống hắn sớm nghe nói qua. Đặc biệt hiện tại Tô Nhiễm ở bên kia, này một năm thời gian hắn càng không thiếu tìm hiểu bên kia tình huống, hiện giờ lại nghe Tô Nhiễm. Nói như vậy, hắn cũng gương mặt tươi cười vừa thu lại, chạy nhanh cũng gắp một chiếc đũa rau xanh đưa vào trong miệng. Kỳ thật rau xanh vẫn luôn ăn rất ngon, ta cũng thích ăn cái này. Tô Nhiễm thấy thế, nàng hơi hơi mỉm cười, chủ động kẹp lên một chiếc đũa rau xanh đến hắn miệng. Ăn đi, thiếu niên lập tức trương đại miệng, à ô một tiếng nuốt đi xuống, ăn no cơm, thiếu niên cũng không đi. Hắn liền ra mặt dày lưu tại vương phủ qua đêm, hắn thậm chí còn ăn vạ Tô Nhiễm trong phòng thẳng đến nửa đêm. Mới bị Tô Nhiễm cấp đuổi tới cách vách sân đi ngủ, sáng sớm hôm sau. Tô Nhiễm mới vừa rời giường, hắn liền lại cọ lại đây. Tỷ tỷ, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm sáng. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lại cho hắn làm một phần cơm sáng. Vì no hắn sau, nàng vỗ vỗ đầu của hắn. Hảo, ăn no ngươi liền đi chơi đi. Ta nên đi ra ngoài, hiện tại nàng còn muốn đi bái phòng Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Lại đi Khúc ra đi một chút, Khúc Ngẩng Khúc Quán hai anh em đều có ủy thác nàng cấp trong nhà mang về tới. Thuận tiện, ngày hôm qua biết nàng trở về, trong kinh thành còn có không ít người ra cho nàng hạ thiệp. Trong đó không thiếu Tây Bắc trong quân tướng lãnh người nhà. Quang những người này ra liền đủ nàng đi lại nửa tháng, thiếu niên mếu máo. Tuy rằng không bỏ được, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn rời đi, chỉ là, vừa mới đi Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ bái phỏng quá. Toàn ca nhi tức phụ liền sinh, lại còn có một lần là được con trai. Đây là đại hỷ sự, Tô Nhiễm lập tức ném xuống đỉnh đầu mặt khác sự tình. Chạy đến đệ đệ ra giúp đỡ hoàng thị cùng nhau chiếu cố em dâu còn có nàng tân cháu trai, tuy rằng này đã không phải nàng cái thứ nhất tôn tử, chính là An Ca Nhi hữu sau, hoàng thị vẫn là thập phần vui mừng, nàng ôm cái này nặng trĩu tiểu tôn tử, thật là vui vẻ đến miệng đều khép không được, biết được An Ca Nhi mừng đến quý tử. Thái tử thế nhưng cũng tự mình tới cửa tới chúc mừng, đậu hài tử. Cùng An Ca Nhi nói xong lời nói, Thái tử liền chủ động hướng Tô Nhiễm bên này lại đây, trấn Tây Vương phi, hắn hướng Tô Nhiễm gật đầu, Tô Nhiễm vội vàng đối hắn hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ, trấn Tây Vương phi miễn lễ. Thái tử chạy nhanh giơ tay, vừa lúc ngươi ở chỗ này, còn miễn cho cô lại thêm vào đi tìm ngươi một chuyến. Cô có một việc muốn tìm ngươi tới, thái tử điện hạ thỉnh giảng, thái tử lại không có trực tiếp nói. Chuyện, hắn hỏi Tô Nhiễm vài câu biên quan sự tình sau, chậm rãi liền đem đề tài chuyển rời đến kinh thành bên này, Tô tướng quân mừng đến quý tử. Xem ra là muốn dựa theo lưỡng giang tỉnh quy củ làm tiệc đầy tháng. Như vậy, chờ ăn tiệc đầy tháng, lập tức chính là Vinh Vương đại hỷ chi nhật, chờ chính mắt nhìn thấy Vinh Vương thành hôn, ngươi liền phải hồi Tây Bắc đi, phải không? Thái tử hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Tạm thời là như vậy tính toán, vậy ngươi thời gian kỳ thật cũng đủ khẩn, thái tử gật đầu. Bất quá, mặc kệ như thế nào thời gian khẩn, còn thỉnh trấn Tây Vương phi ngài không ra thời gian tới. Mang theo tiểu huyện chủ đi Đông Cung làm khách, thái tử phi muốn gặp ngươi đã thật lâu, Tô Nhiễm tâm liền đột nhiên nhảy dựng, thái tử phi sao? Ta đã biết, nàng vội vàng gật đầu, chờ có rảnh thời điểm. Ta sẽ cho thái tử phi đưa lên một chương bái thiếp, thái tử vừa lòng gật đầu. Kia việc này liền nói như vậy định rồi. Kết quả ai từng tưởng, còn không đợi Tô Nhiễm rút ra không quay lại cùng thái tử phi gặp mặt. Trong cung liền tới người, truyền thánh thượng khẩu dụ, tuyên trấn Tây Vương phi Tô Thị tiến cung yết kiến. Mặt trắng không dâu thái giám tiêm thanh tiêm khí kêu xong. Liền lại dơ lên gương mặt tươi cười thấp thấp đối Tô Nhiễm bỏ thêm câu. Đúng rồi, Hoàng thượng còn có một câu lặng lẽ lời nói làm nhà ta mang cho trấn Tây Vương phi ngài. Ngài nhưng ngàn vạn đừng quên mang lên ngài cái kia bên người nha hoàn. Tựa hồ là kêu Nguyệt Nhi, Hoàng thượng muốn gặp nàng. Hết chương.